Chương 811, đại tranh trước giờ. Ở sau đó một đoạn thời gian, Phong Mẫu Văn tại Phong Các lượng tiêu thụ tiếp tục đi cao, thậm chí cả mỗi ngày đều xuất hiện đoạn hàng tình huống, mà trái lại Bộ Ngấn Văn, lại là tại Phong Các thời gian dần trôi qua mai danh ẩn tích, rốt cuộc không người hỏi thăm. Dù sao tại dưới tình huống ngang nhau giá cả, công hiệu lại là tăng lên gấp đôi, Bộ Ngấn Văn quả thực là bị Phong Mẫu Văn đè xuống đất bạo chù y, không có lực phản kháng chút nào. Phong Mẫu Văn tại Phong Các dễ bán, cũng là làm cho Chu Nguyên danh vọng vì đó tăng vọt. Phàm là người thể nghiệm qua Phong Mẫu Văn hiệu suất Phong Các, đều là đối với Chu Nguyên mang một loại lòng cảm kích, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng Phong Mẫu Văn xuất hiện vì bọn họ tiết kiệm bao nhiêu thời gian, nếu như 3 năm xuống dưới, chỉ sợ trong Phong Các người có thể đem Phong Linh Văn ngưng luyện xong cả, số lượng sẽ trên phạm vi lớn dâng lên. Đây là rất nhiều người tới 4 các mục tiêu cuối cùng nhất, cho nên nói Phong Mẫu Văn sinh ra tuy nói sẽ không đặt tới mang ơn mức này, dù sao đây không phải miễn phí đưa tặng, bọn hắn cũng là bỏ ra quy nguyên bảo tệ tới mua. Nhưng đối với Dĩ Vãng mà nói, hiện tại Phong Các thành viên đối với Chu Nguyên có chân chính tán đồng, sẽ không lại bởi vì hắn không hàng thân phận này liền có cái gì bài xích. Dưới loại tình huống này, Chu Nguyên tại Phong Các danh vọng, tự nhiên là một ngày cao hơn một ngày. Mà cùng Chu Nguyên như mặt trời ban trưa so sánh, Trần Bắc Phong thời gian liền khó qua rất nhiều, bởi vì Chu Nguyên, Diệp Băng Lăng từ đầu đến cuối kẹp lấy nguyên nhân, hắn bên này người từ đầu đến cuối khó mà mua được Phong Mẫu Văn. Đối với nguyên nhân, bọn hắn đương nhiên lòng dạ biết rõ. Đây là Chu Nguyên đối bọn hắn trước đó cách làm trả thù, nhưng Trần Bắc Phong lại đối với cái này không có biện pháp, chỉ có thể cắn răng chịu đựng, nhưng hắn có thể chịu được, những người ủng hộ hắn kia, lại là thời gian dần trôi qua có chút nhịn không được, dù sao bọn hắn đã bắt đầu cảm giác được, những người khác nương tựa theo Phong Mẫu Văn, thời gian dần trôi qua tại trên Phong Linh Văn độ hoàn thành phản siêu bọn hắn trước đó sẽ duy trì Trần Bắc Phong, chỉ là bởi vì Trần Bắc Phong thế mạnh, đi theo hắn sẽ có chỗ tốt, nhưng hôm nay Phong Mẫu Văn vừa ra, cơ hồ là đem Trần Bắc Phong đánh cho chật vật không chịu nổi, nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, bọn hắn ở trong Phong Các sợ rằng sẽ thời gian dần trôi qua biến thành cuối cùng, cái này hiển nhiên là không thể nào tiếp nhận. Thế là, ở sau đó những thời giờ này, những Phong Các thành viên nguyên bản duy trì Trần Bắc Phong kia, cũng là bắt đầu bãi công mà đi. Trong lúc nhất thời, Trần Bắc Phong tại Phong Các thanh thế, có thể nói là rất xuống ngàn trượng, bất quá tại dưới loại tình huống bất lợi này, Trần Bắc Phong lại khác thường không có tiến hành bất kỳ phản kích. Ngược lại là quỷ dị hành quân lặng lẽ xuống tới, ngay cả lúc bình thường lộ diện đều là trở nên cực ít đứng lên, nhưng đối với hắn loại điệu thấp này, Chu Nguyên không chỉ có không có buông lỏng, ngược lại là càng thêm cẩn thận, bởi vì hắn biết được Trần Bắc Phong không phải loại người sẽ cam tâm tình nguyện nhận thua kia, cho nên hắn bây giờ yên lặng, tất nhiên là đang nổi lên cực lớn phong bạo, mà loại phong bạo kia tại khi nào bộc phát, Chu Nguyên chỉ là hơi tưởng tượng chính là suy đoán minh bạch, vậy tất nhiên là gần trong gang tấc Phong Các các chủ chi tranh, một khi trở thành Phong Các các chủ, như vậy Trần Bắc Phong liền không cần lại nhận hắn cùng Diệp Băng Lăng cản trở, ngược lại có thể đối bọn hắn hai người phát ra mệnh lệnh, lúc kia, bọn hắn một khi không nghe theo, như vậy Trần Bắc Phong thậm chí có thể hủy bỏ hai người bọn họ phó các chủ chức vị, hiển nhiên, Trần Bắc Phong đem sau cùng lật bàn cơ hội, bỏ vào nơi đây, mà tại biết được Trần Bắc Phong dự định về sau, Chu Nguyên cũng là bắt đầu chậm lại Phong Mẫu Văn luyện chế, tiến tới đem nhiều thời gian hơn, đồng dạng là tập trung tại phong vực trong tu luyện. Bởi vì hắn cũng rất rõ ràng mục tiêu của hắn chỗ, đó chính là Phong Các các chủ vị trí, chỉ có lấy được vị trí này, hắn có thể đủ tiếp tục càng lớn dã tâm, đoạt được tổng các chủ vị trí, tham gia cửu vực đại hội, đem tổ long đăng đem tới tay, mà Phong Mẫu Văn, chỉ là vì đạt tới những mục tiêu này một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi. Dòng thời gian trôi qua, bất tri bất giác, đã là nửa tháng trôi qua, phong vực, trên một tòa cô phong, Chu Nguy ngồi xếp bằng, tay hắn vồ lấy, tràn đầy một thanh quy nguyên bảo tệ xuất hiện trong tay. Huyết khí phun trào ở giữa, liền đem nó đều nhóm lửa, quy nguyên bảo tệ hóa thành sương mù bay lên, trên không trung phong tầng lập tức kịch liệt trung chuyển, cuối cùng có cuồng bạo ô khiếu tiếng vang lên, chỉ thấy một cổ cự hình phong bạo màu xanh như nộ long gào thét mà xuống, trực chỉ Chu Nguyên, thanh thế kinh người. Bất quá Chu Nguyên nhìn thoáng qua, thần sắc lại là có chút bình thản, bởi vì hơn nửa tháng này xuống tới, hắn đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, dù sao hắn hiện tại, mỗi lần tới phong vực tu luyện, không đốt cái 200-300 quy nguyên bảo tệ đơn giản chính là trong lòng không thoải mái. Ô ô, phong bạo màu xanh gào thét mà xuống, trực tiếp là hung hăng đụng vào Chu Nguyên trên thân thể, chung quanh trên mặt đất, lập tức bị xé nứt ra ngàn vạn vết tích. Chu Nguyên lồng ngược chỗ, có một đạo vòng xoáy nguyên văn thành hình, đó là Phong Mẫu Văn. Cương phong lướt qua thân thể, mặc dù mang theo từng sợi tơ máu, nhưng trong đó ẩn chứa nguyên ngấn, lại là như chim bay vào rừng đồng dạng tràn vào nó lồng ngực chỗ trong vòng xoáy nguyên văn. Cơn phong bạo khổng lồ này kéo dài đến gần một canh giờ thời gian, tối hậu phương mới chậm rãi từ từ tiêu tán. Phong bạo tán đi, lưu lại đầy người máu tươi Chu Nguyên, bất quá những thương thế kia nhìn qua đáng sợ, nhưng theo Thái Ức Thanh một ngấn vận chuyển, từng đạo dữ tợn vết thương thì là nhanh chóng được chữa trị. Chu Nguyên không để ý đến trên thân thể vết thương, mà là mang theo một tia bức thiết nhìn qua trên mu bàn tay, chỉ thấy nơi đó, thanh quang quanh quẩn, một đạo nguyên văn màu xanh như ẩn như hiện, nương theo lấy rất nhiều điểm sáng màu xanh liên tục không ngừng tụ đến, đạo nguyên văn kia cũng là bắt đầu trở nên càng hoàn chỉnh. Đến lúc cuối cùng một viên điểm sáng màu xanh tụ hợp vào về sau, đạo nguyên văn màu xanh kia chợt bộc phát ra hào quang sáng chói. Trong nháy mắt đó, Chu Nguyên có thể cảm giác được rõ ràng thân thể của mình phảng phất đều là trở nên nhẹ nhàng đứng lên, phảng phất có được một cổ linh phong quanh quẩn trong cơ thể hắn, làm cho hắn cho dù không vận chuyển nguyên khí, thân thể cũng là có thể trôi nổi tại không. Cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, Chu Nguyên trong mắt có không che giấu được vẻ mừng như điên dũng mãnh tiến ra, bởi vì tại trước giờ các chủ chi tranh này, hắn rốt cục đem phong linh văn ngưng luyện xong cả, mà vì đây, Chu Nguyên không biết bỏ ra bao nhiêu quy nguyên bảo tệ, dù sao càng là ngưng luyện đến phía sau, cần có quy nguyên bảo tệ cũng càng nhiều, nếu như không phải hắn ỷ vào phong mẫu văn tiêu thụ có thể muốn làm gì thì làm, chỉ sợ cho dù là hắn có hỗn độn thần ma vì đó khôi phục thần hồn, chỉ sợ cũng không thể nào làm được gần 2 tháng ngưng luyện ra một đạo hoàn chỉnh phong linh văn. Bất quá cũng may chính là, trời không phụ người có lòng, hết thảy bỏ ra, đều là vào lúc này thu được hài lòng hồi báo. Mu bàn tay nguyên văn quang mang đang kéo dài sau một lúc lâu, thời gian dần trôi qua tán đi, Chu Nguyên vui vẻ đến ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, sau đó thân hình khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang phóng lên tận trời, đối với phong vực phương hướng lối ra mau chóng bay đi. Nửa nén hương về sau, Chu Nguyên thân ảnh rơi xuống lối ra treo trên bầu trời bệ đá chỗ. Lui tới phong các thành viên nhìn thấy Chu Nguyên, đều là sắc mặt cung kính hành lễ, loại đãi ngộ kia, cũng không phải chút thời gian trước Chu Nguyên vừa tới phong các lúc có thể hưởng thụ được. Chu Nguyên về lấy mỉm cười, ánh mắt vừa nhất, lại là tại lối ra kia địa phương gặp được một đạo tản ra hàng khí lãnh diễm bóng hình xinh đẹp, chính là Diệp Băng Lăng. Mà khi Diệp Băng Lăng đôi mắt đẹp trông thấy Chu Nguyên lúc, loại cự người ngàn dặm sương lạnh kia lập tức làm tan rất nhiều, lãnh diễm trên gương mặt, thậm chí toát ra một tia cười yếu ớt, tiến lên nói khẽ. Thu Thủy nói là ngày mai các chủ chi tranh, nàng đã tại phong ẩm lâu mở nhã gian, muốn vì chúng ta góp phần trợ uy. Chu Nguyên nghe vậy, cũng là cười một tiếng, nói, cũng tốt, trước khi đại chiến thoáng thư giãn một tí. Hai người nói, liền đối với lối ra đi đến. Bất quá không đi ra mấy bước, Chu Nguyên chính là bén nhạy phát giác được một đạo tiếng xé gió từ hậu phương vang lên. Ngay sau đó một đạo khí thế hung hãn nguyên khí ba động hiện lên, chung quanh một chút thanh âm lập tức trở nên yên tĩnh rất nhiều. Chu Nguyên ánh mắt quét qua, hơi nhíu mày. Bởi vì người đến kia, chính là Trần Bắc Phong, nghe nói gia hỏa này gần nhất cơ hồ cũng là tại phong vực điên cuồng khổ tu. Lúc này Trần Bắc Phong, mặt không biểu tình, toàn thân tản ra một loại người sống chớ tiếng lạnh lẽo, hắn rơi vào trên bệ đá, cũng là nhìn thấy Chu Nguyên cùng Diệp Băng Lăng, song phương ánh mắt đụng nhau, trong không khí có ánh lửa thoáng hiện. Bất quá Trần Bắc Phong cuối cùng chỉ là cười lạnh một tiếng, cất bước tiến lên, tại cùng Chu Nguyên, Diệp Băng Lăng bôi thân mà qua thời điểm, vừa rồi bước chân dừng lại, thản nhiên nói, nắm chặt sau cùng thời gian cao hứng đi, nếu không ngày mai đằng sau, các ngươi làm hết thảy, đều muốn bị đánh về nguyên hình. Ánh mắt của hắn, có chút thương hại nhìn Chu Nguyên một chút, bởi vì hắn biết, Chu Nguyên đến nay không có đi tìm Lữ Tiêu, như vậy chắc hẳn đằng sau, Lữ Tiêu cũng sẽ không lại đối với hắn có chút lưu tình. Thằng ngu này, chỉ sợ còn không biết được đắc tội Lữ Tiêu hậu quả a. Chắc hẳn hơn nửa tháng đến nay, Chu Nguyên đều là đắm chìm tại trong loại chúng tinh phủng nguyệt kia a. Ha ha, cũng được, chờ đến ngày mai về sau, hắn sẽ phát hiện đây hết thảy, đều chẳng qua là vì hắn Trần Bắc Phong làm áo cưới mà thôi. Thật không biết lúc kia, tiểu tử này còn có thể không cười được. Trong lòng dâng lên một vòng thoải mái chi ý, Trần Bắc Phong khóe miệng nhấc lên một vòng khinh thường cùng khinh miệt, sau đó cất bước ra màn sáng, biến mất không thấy gì nữa. Một màn kia, thật đúng là quá làm cho người ta mong đợi.